Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đạp vào hành trình. Tham Vô Yếm, qua tuổi 50, gia tộc là một phương phú giáp, quá khứ liền là nhận thầu mỏ vàng. Tặc tinh một người, bỏ ra cực lớn khí lực trà trộn tại thương chính vòng. Rốt cục tại 30 tuổi lúc làm tới cái này tham lang doanh quân thống vị trí. Để một cái thương nhân bản chất người đi quản lý một chi quân đội. Kết quả chính là, hết thảy trở nên cực kỳ thương nghiệp hóa. Tiền, tại tham lang trong doanh trại biến thành duy trì sinh hoạt cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tất cả tham lang doanh nhiệm vụ bị đẳng cấp phân chia. Từ đơn giản nhất D, mãi cho đến khó khăn nhất S, mỗi cái đẳng cấp có đối ứng tiền thưởng, cùng nhận nhiệm vụ điều kiện, có bản lĩnh, chịu khó, tự nhiên lẫn vào phong sinh thủy khởi có rượu có thịt. Không bản lãnh, không dám nhận sống, tại trong doanh chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, người trông cậy vào dựa vào lương tạm hỗn. Vượt qua một đoạn thời gian không tiếp nhận vụ, tiểu đội đẳng cấp hạ xuống, chờ đợi thêm nữa, lương tạm cũng biết lái bắt đầu theo tỷ lệ phần trăm đi cấp cho. Thẳng đến đem rác rưởi tự nhiên từ tham lang trong doanh đào thải mới thôi. Không thể không thừa nhận, Tham Vô Yếm một bộ này thương nghiệp thể hệ điều chỉnh. Để tham lang doanh đi làm suất trở nên xưa nay chưa từng có cao. Mà lại tất cả mọi người là chủ động lựa chọn nhiệm vụ đi ra. Làm được lại nhanh lại tốt. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong cũng đang lên cao. Dựa theo Trương Lam Lam giả tiểu đội là mới thành lập lệ cũ. Bọn hắn chí ít có 2 tháng lương tạm không làm điều chỉnh bảo hộ kỳ. Đây là cho tiểu đội rèn luyện dùng. Một khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, cũng chỉ có thể từ đơn giản nhất cấp D bắt đầu. Muốn tới đủ tư cách chấp hành cấp S nhiệm vụ ít nhất cũng phải qua nửa năm. Đồng thời, cấp S nhiệm vụ bình thường đều là 50 phu trưởng hoặc là bách phu trưởng tiếp, lại tổ chức liên hợp tiểu đội cùng đi làm. Như loại này để một cái thập phu trưởng cấp một quan võ tiểu đội trực tiếp làm. Xưa nay chưa từng có. Trình độ nào đó, loại này mệnh lệnh liền là nâng giết. Người thế mà thật tiếp. Ngu ích, người thế mà thật tiếc. Ta hâm ta trà trộn tham lang doanh 10 năm, ta vẫn cảm thấy mình còn có thể lại hỗn 30 năm. Người ngược lại tốt, trực tiếp mang ta đi chết rồi. Hâm ca trong mắt chứa nhiệt lệ, nhớ tới Di Hồng Viện Tiểu Hồng. Lần trước thật nên bao đêm, vì cái gì các ngươi cảm thấy đồng dạng sẽ chết đâu. Chúng ta không phải còn có 15 ngày thời gian huấn luyện sao? Trương Lam xem thường, giúp mọi người giải khai dây thừng, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống từ Mạc La khu mỏ quặng trở lại qua. Liền xem như lần trước 2 vị bách phu trưởng, liên hợp mang theo 20 tiểu đội đi qua, kết quả cũng là có đi không về. Dạ Oanh nhấc lên cái kia địa chỉ, cũng là nhíu chặt lông mày, những cái kia bị giải khai đội viên từng cái mặt xám như cho. Đã có người trực tiếp bắt đầu viết di thư. Yên tâm, ta là nhìn qua, đoàn đội quản lý sổ tay, ai động sữa của ta lạc, bối ra hoang dã cầu sinh. Sổ tay, người, ta nhất định sẽ mang mọi người còn sống quá khứ, đồng thời còn sống trở về. Trương Lam lòng tin tràn đầy. Tham Vô Yếm nói trắng ra là liền là để Trương Lam đi chết. Liên quan tới hắn 15 ngày huấn luyện. Tự nhiên cũng muốn chặt chẽ nhìn chằm chằm. Thật đúng là lo lắng con hàng này có cái gì đặc thù nghịch thiên kỹ năng. Cho tiểu đội tác hợp tốt đâu. Cho nên hắn cũng là an bài nhãn tuyến. Mỗi ngày tại Lam Dạ doanh trại bên ngoài theo dõi nhìn trộm. Thời khắc báo cáo tình huống bên trong. Ngày thứ nhất nội dung huấn luyện. Đánh điện tử. Trương Lam đem tất cả mọi người tập trung vào trong đại viện. Chơi đến là lão bản CS, chia 2 đội đối kháng lẫn nhau. Ngày thứ 2 nội dung huấn luyện, luyện yoga, Trương Lam dẫn một đám người xuyên vận luật phục, đi theo TV luyện tập hô hấp thổ nạp. Ngày thứ ba nội dung huấn luyện, chơi người sói giết, lại là vui sướng một ngày. Cứ như vật tuần hoàn xong, 15 ngày, bọn hắn ngay cả một lần ra dáng nội dung huấn luyện đều không có. Duy nhất tính có chút cường độ liền là mỗi ngày đang ngủ trước. Cần đến một đoạn dài đến 15 cây số toàn trang bị phụ trọng chạy việt dã. Chạy xong tắm rửa liền đi ngủ. Tham Vô Yếm nhìn xem huấn luyện như thế nội dung, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá có thể xác định một điểm là, bọn hắn nhất định là muốn chết tại Mạc La khu mỏ quặng. Mạc La khu mỏ quặng sở dĩ kinh khủng như vậy, là bởi vì nó là Tiêu Diêu thành cổ xưa nhất mỏ vàng. Giếng mỏ chỗ sâu nhất có thể xuyên thẳng đến dưới đất 3 cây số. Rắc rối phức tạp như là mê cung nhất, mà kia một khối tại vài thập niên trước, sinh mỏ lượng liền bắt đầu vách núi thức hạ xuống, cuối cùng vẻn vẹn giữ vững 10% nhân viên khởi công lượng, giảm biên chế nghiêm trọng, mà tại 5 năm trước, nơi đó tao ngộ một trận dã thú không biết tên tập kích. Tất cả ở đây nhân viên tại chỗ tử vong, không một may mắn thoát khỏi. Về sau Tiêu Diêu Thành từng nhiều lần điều động tiểu đội tiến đến thăm dò, đều là có đi không về. Thượng cấp kịp thời đem một khu vực như vậy đều phong bế, thiết lập thành cấm khu, bởi vì Mạc La khu mỏ quặng đều bị khai thác hoàn tất, cho nên lần nữa khởi động lại ý nghĩa không lớn. Đối với phiến khu vực này lục soát nhu cầu cũng không phải là mãnh liệt như vậy, cho nên bao nhiêu năm rồi, ngẫu nhiên đều sẽ có tiểu đội đi thử xem thân thủ, đưa tiễn mệnh, cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Diêu Thành ngày càng sa sút tài chính tình huống. Cho nên, Mạc La khu mỏ quặng càng bị trở thành bãi tha ma, thanh trừ đối lập nơi tốt, xem ai khó chịu phái đi Mạc La khu mỏ quặng, cam đoan về sau liền rốt cuộc không gặp được gia hỏa này. Trường Lam mới đến cũng không biết nơi đó hung hiểm, nhưng ở các đội viên tận tình khuyên bảo cùng hắn phổ cập về sau, hắn y nguyên không biết nơi nào tới tự tin, cảm thấy không có vấn đề. Cái này ngu ngốc đội trưởng cho mọi người cảm giác liền là một cái không biết trời cao đất rộng yên vui phái, xưa nay sẽ không có phiền não thời điểm. Hơi có vẻ an ủi là hắn đối tiền không có truy cầu, mỗi tháng 1 vạn bổng lộc sớm lấy ra cho mọi người chia phát phúc lợi, khiến cái này mỗi tháng chỉ có 5.000 không đến thu nhập đầy tớ. Có tiền đi mua bỗng nhiên uống rượu, xuất phát thời gian đảo mắt liền tới, trên lưng các loại trang bị lam dạ tiểu đội cưỡi lên độc giác chiến mã. Mỗi người một kiện màu đen áo choàng uy phong lẫm liệt. Đằng sau lại còn có một cái dùng cuồng thảo viết lam dạ 2 chữ. Xem như chi tiểu đội này độc lập logo, nhưng theo người ngoài, tốt như vậy logo, cũng liền chỉ dùng 1 lần. Kia áo choàng đoán chừng liền là quấn vải liệm. Trường Lam xác thực cực kỳ được coi trọng. Xuất phát trước, như vậy công cành quân thống Tham Vô Yếm còn tự thân đến đây vì bọn họ tiễn đưa. Trường Lam đội trưởng, chuyến này ký thác ta Tham Lang Doanh toàn bộ hy vọng. Đối với Mạc La khu mỏ quặng điều tra vẫn luôn là ta Tham Lang Doanh một cái tâm bệnh. Tham nào đó tại cái này vạn phần chờ mong ngươi có thể kiến công lập nghiệp, thắng lợi trở về. Tham Vô Yếm bưng một chén rượu ngon trước ngựa kính nói. Đây coi là cái gì? Đưa tang rượu sao? Hâm Ca nghiêng người tiến đến Dạ Oanh bên tai thầm nói. Các ngươi thế nào ta không biết, nhưng ta nhất định có thể còn sống trở về. Dạ Oanh chẳng hề để ý. Quân thống đại nhân, hảo ý của ngài tâm lĩnh, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trở về. Rượu trước giữ lại, trở về lại uống. Trương Lam nói xong, dục ngựa dơ roi, mang theo đám người cứ như vậy xông ra Tham Lang Doanh. Nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh, Tham Vô Yếm nụ cười trên mặt tán đi, đem rượu trong chén khuynh đảo trên mặt đất, nhìn đến chỉ có thể dạng này thực tiễn. Ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ, Tham Lang trong doanh trại có thể dung không được các ngươi như thế điểu người. bởi vì tối điều chỉ có thể là ta đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.